Chương 245, không cho phép tổn thương nàng. Hư không bên trong, một mảng lớn yêu vân từ phía chân trời lan tràn, nhìn như chậm rãi hướng bọn họ bên này mà đến, nhưng trên thực tế, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bọn họ bao phủ tại nồng đậm yêu khí bên trong. Có ma bằng trải qua, Khương Ly một cái liền nhận ra đây là cái gì, lại đại biểu cái gì. Nàng hai mắt phút chốc co rụt lại, âm thanh trầm thấp nói, đại yêu là yêu tộc, lần nữa vì bọn họ hoàng mà tới. Thế nhưng là, bọn họ hoàng, là nàng nam nhân, nàng sao có thể để cái này yêu tộc, cứ như vậy đem hắn cướp đi. Lưu Ly thân thể khổng lồ, ngăn tại Khương Ly trước mặt, đem nàng một mực bảo hộ tại sau lưng. Nhưng là Khương Ly nhưng đi vòng qua trước mặt hắn, dùng thân thể của mình, đem hắn bảo hộ ở phía sau. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem người theo bên cạnh ta mang đi, yêu cũng không được. Khương Ly âm thanh trầm thấp, nhưng kiên định lạ thường nói. Lưu Ly con mắt quang thiểm động, rơi vào trên người nàng. Yêu vân tới gần, giữa sát na này, Khương Ly nhìn thấy cái kia liên miên yêu vân đột nhiên tụ lại, ba đạo thân ảnh khổng lồ, như ảo ảnh, tại yêu vân bên trong xuất hiện. Ma bằng Khương Ly ánh mắt co rụt lại, nhận ra trong đó một cái bóng. Mà mặt khác hai cái Khương Ly đối yêu tộc cũng không hiểu rõ, liền ma bằng, cũng là lần trước hắn tự giới thiệu. Mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt nàng hai cái, mặc dù cu nở dê dài cánh chim, nhưng lại hình thể như hổ, không biết là yêu thú nào. Vành ba đạo yêu ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào cách Khương Ly cùng nào đó thu không xa phía trước. Gần, Khương Ly mới đưa cái kia hai tôn phi hổ yêu thú thấy rõ, bọn hắn mặc dù hình thể như hổ, nhưng là đầu nhưng cùng hổ khác biệt, ngược lại càng giống là dao, móng vuốt, càng là cùng loài chim tương tự. Nô hoàng ba cái đại yêu vừa xuất hiện, liền quỳ trên mặt đất. Tự nhiên, bọn hắn quỳ chính là Lưu Ly thú nhỏ, mà không phải Khương Ly. Lưu Ly lạnh giá Lưu Ly con mắt bên trong, từng tia hàn ý chảy ra. Lực lượng kinh khủng, giáng lâm tại ba yêu thân lên. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có mảy may khiếp ý. Ma bằng nhìn Khương Ly một cái, rủ xuống mắt, mở miệng nói, Nô hoàng, nên trở về Đông Ly Bắc Hoang. Lưu Ly trong cổ phát ra trận trận gào thét, biểu đạt hắn cự tuyệt cùng kháng nghị. Ba yêu nhìn chăm chú một cái, trong mắt đồng thời mang theo nghi hoặc. Vì sao hoàng rõ ràng đã có thể mở miệng nói chuyện, nhưng không muốn nói tự nhiên, bọn hắn là có thế nghe hiểu hoàng ý tứ. Hoàng để bọn hắn cút. Nhưng là, bọn họ gánh vác sứ mệnh mà đến, không thể cút ra muốn cút, cũng muốn mang theo hoàng cùng một chỗ cút. Không, là mang theo hoàng cùng một chỗ trở về Đông Ly Bắc Hoang. Bọn họ cũng không thích nhân tộc thế giới, nếu không phải là bởi vì có nhiệm vụ mang theo, căn bản liền ngốc một hồi đều không muốn ngốc. Tất nhiên bệ hạ không muốn mở miệng, như vậy liền dùng bọn hắn yêu tộc ngôn ngữ đi. Dù sao, cái này nhân tộc nữ nhân, cũng nghe không hiểu. Bệ hạ, ngài không thể lại tùy hứng. Giống giống ma bằng bên người đại yêu, mở miệng. Khương Ly nhíu mày, nàng chỉ nghe được giống lên một tiếng, nhưng không rõ là có ý gì. Giống ở sau lưng nàng, cu nở dê đồng dạng truyền đến nào đó thú gào thét. Chạy trở về Đông Ly Bắc Hoang. Bệ hạ, ngài thân phận tại nhân tộc bên trong đã bại lộ, nếu là không quay lại về Đông Ly Bắc Hoang, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bệ hạ, an nguy của ngài quan hệ ta yêu tộc khí vận, không thể có chỗ sơ suất. Ta nghe không hiểu, ta không phải nghe không hiểu, mà là không thể để cho hoàng tiếp tục tùy hứng. Bệ hạ, ngài hiện tại hẳn là trở về yêu tộc, tiếp nhận truyền thừa, tại một cái an toàn ổn định hoàn cảnh bên trong, mau chóng tiến vào thành thủ kỳ, đến lúc đó, mới không người nào có thể làm bị thương ngài. Khương Ly lông mày càng nhăn càng chặt, tại bên thai nàng quấn quanh chính là bốn cái yêu thú giống lên một tiếng. Nhưng mà, nàng những cái gì đều nghe không hiểu rất hiển nhiên, bọn họ tại cong lấy chính mình thương lượng thứ gì. Mà nàng, lại không cách nào tham dự. Đủ rồi cuối cùng, cũng chịu không nổi nữa, Khương Ly giống lớn một tiếng, ngăn cản những này thú nói thú ngữ. Tiếng thu gạo, im bặt mà dừng. Bốn yêu thú, đều đem ánh mắt quăng tại trên người nàng. Khương Ly ánh mắt âm trầm, chăm chú trước mặt ba yêu. Ba yêu nhìn nàng cũng là khó chịu cực hạn. Ma bằng dùng yêu tộc ngôn ngữ đối Lưu Ly nói, vậy hạ, là vì cái này nhân tộc nữ nhân sao, là vì nàng, ngươi mới chậm chạp không muốn cùng chúng ta trở về. Vợ ơ y thi tô thờ, ta hiện tại liền giết nàng, vậy hạ liền lại không lo lắng. Vừa mới nói xong, ma bằng lập tức hướng Khương Ly chụp tới. Ngoạ tàu hư không bên trong to lớn chảo ấn, phảng phất muốn đem tất cả đè sập, nghiền nát thành tàn bã. Khương Ly hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng, làm sao một lời không hợp liền đánh thật sự coi nàng là quả hồng mềm bóp phá. Ánh mắt trầm xuống, Khương Ly bước ra một bước, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, ở sau lưng nàng, thiên nhai hư ảnh hiện lên, thiên địa biến sắc, một ngón tay lăng không mà ra, mang theo lôi điện chi lực, hướng cái kia chảo ấn đè xuống. Phạt hư ảo ngón tay, trực tiếp rơi vào cự chảo phía trên, hư không bên trong hai cỗ lực lượng điên cuồng nổ tung, tựa như thiên băng địa liệt, lực lượng dư ba, trực tiếp đem Ma Bằng cùng Khương Ly đều đẩy lui ba bước. Yêu tộc lực lượng quả nhiên cường đại thế mà liền thiên nhai thiên phú chiến kỹ, đều không thể phá vỡ yêu tộc phòng ngự. Khương Ly trong nội tâm khiếp sợ, mà Ma Bằng nội tâm cu nở dê khiếp sợ không thôi. Lần thứ nhất gặp Khương Ly, nàng ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Mà lần này, nàng nhưng có thể cùng hắn đối kháng chính diện. Ma Bằng bị đẩy lui, hai cái đại yêu đồng thời hướng về phía trước, hướng Khương Ly đánh giết mà tới. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, đang muốn chiến đấu, một đạo thân ảnh màu trắng, nhưng lóe ra rơi vào trước người nàng, đem nàng ngăn ở phía sau. Giống phẫn nộ tiếng giống, theo Lưu Ly trong miệng buộc phát ra. Cái kia tiếng giống, dư âm lượn lờ, mang theo trận trận thiên uy, trực tiếp đụng vào hai đại yêu trên thân. Phốc phốc, hai đại yêu chính diện bị hoành, phun ra một cái đỏ thâm máu tươi, lui về phía sau. Bệ hạ không cho phép tổn thương nàng, nếu không, chết. Lưu Ly trong tiếng hô, mang theo không cho chống lại quân chủ uy nghiêm. Hắn một tiếng này ga ho the tờ, ngăn cản tam đại yêu đối Khương Ly sát ý. Khương Ly y lý nguyên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng lại có thể cảm nhận được Lưu Ly đối nàng giữ gìn cùng bảo hộ chi ý. Nếu nàng thật bị cái này tam đại yêu gây thương tích, Lưu Ly thật sẽ giết bọn hắn. Tam đại yêu tại Lưu Ly nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi lui bước, kéo ra cùng Khương Ly khoảng cách, nhưng như cũ không chịu rời đi. Khương Ly theo Lưu Ly đứng phía sau đi ra, nhìn về phía tam đại yêu, đột nhiên nói, Ma Bằng. Nghe người ta tộc nữ nhân kêu chính mình, Ma Bằng ngước mắt, hướng nàng nhìn lại. Ta muốn biết, các ngươi nhất định phải mang đi hắn lý do. Khương Ly trầm giọng nói, nàng không bỏ được cùng lục giới tách ra, nhưng là, kia là tại sẽ không tổn thương đến hắn tình huống phía dưới. Nếu là lục giới tiếp tục lưu lại bên người nàng, sẽ dẫn đến thụ thương, hoặc là càng thêm hậu quả nghiêm trọng, cái kia nàng tình nguyện hắn rời đi, trở về Đông Ly Bắc Hoang. Giống nào đó thú phát ra bất mãn tiếng giống, cu nở dê cảnh cáo Ma Bằng. Nhưng là, Khương Ly nhưng chuyển mắt, nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng ngời bên trong, thanh tịnh vô cùng, phảng phất tất cả ở trong mắt nàng đều không chỗ che thân. Lưu Ly, ngươi trước né tránh một cái. Nào đó thú thân thể khẽ giật mình, nhìn về phía nữ nhân.